Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Đường mạch thử di động hai chân, chính là hắn hai chân gắt gao đinh trên mặt đất, hắn quay đầu quan sát chung quanh tình huống, phát hiện tất cả mọi người cùng hắn giống nhau, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Phó Văn Đoạt chiều đường mạch gật gật đầu. Đường mạch lập tức minh bạch hắn ý tứ, năm cái người chơi toàn bộ bị dính ở phòng này, ai cũng không thể rời đi, loại này, dính tính, là vô khác biệt tính, thực lực cường như Phó Văn Đoạt vô pháp tránh ra, thực lực yếu nhất Lý Diệu, Triệu Hiểu Phỉ cũng không thể di động, đường mạch mặt không đổi sắc mà từ bên hông gỡ xuống cây dù nhỏ, nhẹ nhàng mà ấn ở trên mặt đất, hắn động tác thực tự nhiên. Ai cũng không chú ý tới hắn hành động, đường dù tiêm chạm vào mặt đất sau, đường mạch lén lút hướng về phía trước rút động, quả nhiên, không thể di động, sở hữu tiến vào phòng này vật phẩm, chỉ cần tiến vào, liền toàn bộ bị phòng mặt đất dính trụ, 5 người từng người nếm thử một phen, từ bỏ rời đi phòng khả năng tính, chân lý đồng hồ thượng, dây lộc cộc mà đi tới, này chỉ thật lớn đồng hồ không có đôi mắt. Chính là tất cả mọi người cảm giác được chính mình phảng phất bị thứ gì nhìn chăm chú vào. Trầm ổn giọng nữ bình tĩnh mà nói, 5 vị hắc tháp xâm nhập giả, các ngươi lựa chọn chính là trở thành chân lý, vẫn là đánh tan chân lý. Triệu Hiểu Phỉ, cái gì là chân lý đồng hồ? Chân lý đồng hồ nói, ta chính là vĩ đại chân lý đồng hồ, ta là hắc tháp thế giới, toàn vũ trụ duy nhất một con chân lý đồng hồ. Từ vĩ đại Schrödinger các hạ thân thủ chế tác, ra đời với Schrödinger thời gian kẽ hở, vì hắc tháp phục vụ, ta theo như lời mỗi một câu toàn vì chân lý. Chân lý là ở đã biết khoa học lý luận trong phạm vi. Sở hữu vô pháp bị phản bác biện chứng đồ vật, chân lý xác thực tồn tại, khả có được tuyệt đối chính xác tính, Lý Diệu mở miệng. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi là muốn giết chúng ta? Đường mạch mở cửa thời điểm, chân lý đồng hồ còn không có xuất hiện, giây tiếp theo nó liền đem thời gian đình chỉ, đem sở hữu người chơi đều kéo vào phòng này, cũng chính là chân lý đồng hồ thế giới. Nó thực lực khó có thể đánh giá, nếu nó thật sự muốn giết người chơi, hoàn toàn có thể ở vừa rồi liền động thủ, không cần thiết đem bọn họ nhốt ở phòng này, này thuyết minh chân lý đồng hồ cũng không muốn giết bọn họ. Có mục đích riêng, chân lý đồng hồ chỉ biết phủ quyết luận điệu vớ vẩn. Mặt sát luận điệu vớ vẩn, Lý Diệu nhẹ nhàng thở ra. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chân lý đồng hồ, đôi mắt đảo qua ở đây mỗi một cái người chơi. Nó ánh mắt lạnh băng mà không có cảm tình. Nó dùng không có phập phồng thanh âm thập phần bình tĩnh mà nói. Tiến vào chân lý đồng hồ thế giới mỗi một cái vật phẩm. Đều phải lựa chọn trở thành chân lý, hoặc là đánh tan chân lý. 5 vị hắc tháp xâm nhập giả, các ngươi trước mắt không phải luận điệu vớ vẩn, nhưng các ngươi cũng không phải chân lý. Kế tiếp, các ngươi yêu cầu mỗi người đưa ra một vấn đề, từ ta tới phán đoán, các ngươi sở đưa ra vấn đề hay không là chân lý, lạnh như băng giọng nữ từng câu từng chữ mà nói. Các ngươi sở đưa ra mỗi một vấn đề. Vĩ đại chân lý đồng hồ đều có thể cấp ra đáp án. Nếu các ngươi đưa ra vấn đề ta vô pháp giải đáp, kia đó là tân chân lý, các ngươi trở thành chân lý, Crea cười nói. Vậy ngươi trả lời đâu? Chân lý đồng hồ, ta cấp ra đáp án nếu chính xác, đã nói lên vấn đề này không hề ý nghĩa, các ngươi không có trở thành chân lý, nếu sai lầm, thuyết minh các ngươi đánh tan chân lý, trở thành chân lý. Hoặc đánh tan chân lý, hắc tháp xâm nhập giả, các ngươi chỉ có này hai con đường, vĩ đại chân lý đồng hồ biết vũ trụ gian sở hữu chân lý. Chỉ có siêu việt chân lý đồng hồ, mới có thể rời đi chân lý đồng hồ thế giới. Chân lý đồng hồ, tuần hoàn hết thảy chân lý, cho nên hiện tại, hắc tháp xâm nhập giả, vấn đề đi. Các ngươi có được 10 phút vấn đề thời gian, những lời này rơi xuống giây tiếp theo. Chân lý đồng hồ kim phút kim giây đột nhiên bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Thực mau, tam căn châm đồng thời chỉ hướng, 12, vị trí. Tiếp theo chỉ nghe một đạo thanh thúy lạch cạch thanh, thật dài kim dây thuận kim đồng hồ hoạt động một cách. Sở hữu người chơi không hề phòng bị, thời gian đếm ngược đã bắt đầu, mọi người kinh ngạc mà nhìn này chỉ thật lớn đồng hồ. Đường Mạch nguyên bản vẫn luôn lén lút quan sát chân lý đồng hồ. Hắn đã từng tại đây chỉ đồng hồ thượng đứng mấy cái giờ. Trải qua một hồi sinh tử quyết đấu, này chỉ đồng hồ xác thật là chân lý đồng hồ, vô luận là lớn nhỏ vẫn là nhan sắc, đều cùng chân lý đồng hồ giống nhau như đúc, cũng lấy chân lý vì chuẩn tắc, dựa theo chân lý hành sự, không hề nghi ngờ. Nếu 10 phút sau khi kết thúc 5 cái người chơi không có thể hỏi ra một cái thích hợp chân lý vấn đề, chân lý đồng hồ khẳng định sẽ làm ra phi thường đáng sợ sự. Này chỉ đồng hồ thực lực như thế nào? Đường Mạch cũng không biết, nhưng là ở thế giới này, nó là tuyệt đối pháp tắc, nó lực lượng bao trùm sở hữu vũ lực, chỉ sợ 10 cái phó văn đoạt cùng Đường Mạch thêm lên. Cũng không phải nó đối thủ. Triệu Hiểu Phỉ vội la lên, này như thế nào liền bắt đầu, chúng ta nên hỏi cái gì vấn đề, vững vàng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, đáp án, ngươi có thể dò hỏi bất luận cái gì một vấn đề. Từ vũ trụ ra đời đến vũ trụ hủy diệt, hết thảy vấn đề đều có thể dùng cho đối vĩ đại chân lý đồng hồ tiến hành vấn đề, Triệu Hiểu Phỉ. Hoàn toàn mắt choáng váng. Thân thể run rẩy mà nhìn này chỉ huyền phù ở không trung màu lam đồng hồ. Nàng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, theo bản năng mà mắng, ta căn bản không có vấn đề, ngươi này như thế nào có thể, thanh âm đột nhiên im bạt, Triệu Hiểu Phỉ lập tức ý thức được cái gì, che miệng lại không dám nói lời nào, mỗi cái người chơi chỉ có thể hỏi một vấn đề, Triệu Hiểu Phỉ đã hỏi một vấn đề, thả được đến đáp án. Ai cũng không biết cùng cái người chơi hỏi ra cái thứ hai vấn đề sẽ có cái gì kết quả. Triệu Hiểu Phỉ không dám nếm thử. Trải qua Triệu Hiểu Phỉ ngoài ý muốn. Còn lại người chơi chậm rãi trầm sắc mặt. Không dám lại tùy tiện mở miệng. Vạn nhất bọn họ nói bị chân lý đồng hồ nhận định vì vấn đề. Tiến hành trả lời. Vậy lãng phí một cái cơ hội. Đường Mạch tay chặt chẽ nhéo cây dù nhỏ dù bính. Thật lâu sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diệu, làm ra khẩu hình, Lý Diệu cũng sớm đã có này ý tưởng, trực tiếp mở miệng nói, ta vấn đề là, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được Schrödinger? Vấn đề này ở Đường Mạch nghe được chân lý đồng hồ nói, bất luận cái gì một vấn đề nó đều sẽ cấp. Ra chính xác đáp án, sau, liền muốn hỏi xuất khẩu, vấn đề này hỏi ra đi, nếu chân lý đồng hồ không trả lời. Kia bọn họ liền thắng được thắng lợi, nếu chân lý đồng hồ trả lời, nhất định phải nói ra chính xác đáp án, nếu không người chơi vẫn là thắng lợi, chỉ cần chân lý đồng hồ trả lời chính xác đáp án. Bọn họ ít nhất có thể được đến thông quan công tháp trò chơi phương pháp. Tuyệt đối sẽ không có hại, chân lý đồng hồ cư nhiên không có một tia do dự. Trực tiếp mở miệng nói, đáp án. Tìm được Schrödinger phương pháp chỉ có một loại, pháo đài thép của Schrödinger tổng cộng có 108 cái phòng. Chỉ cần người chơi, tất, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, lại, tất, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, cuối cùng lại, tất, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, liền có thể tìm được Schrödinger. Đây là tìm được Schrödinger chính xác đáp án, sở hữu người chơi chính cẩn thận chờ đợi chân lý. Đồng hồ thông quan đáp án, đột nhiên nghe được từng đạo tất thanh, không khí nháy mắt cứng đờ, leng keng, kinh hắc tháp kiểm tra đo lường. Đáp án chính xác, hắc tháp trò chơi tuần hoàn công bằng công chính nguyên tắc. Sở hữu vượt qua trước mắt người chơi cho phép trong phạm vi đáp án. Đều sẽ bị hắc tháp che chắn, hắc tháp tam đại thiết luật. Thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp. Mọi người, ngoặc kép, ta nhưng đi mẹ ngươi thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp. Liền Đường Mạch cũng chưa nghĩ đến. Hắc tháp sẽ như vậy dù không biết xấu hổ mà trực tiếp đối chân lý đồng hồ đáp án tiến hành quấy. Nhiễu, che chắn chân lý đồng hồ nói. Hắc tháp có bổn sự này che chắn chân lý đồng hồ nói. nó liền có bản lĩnh trước tiên đem chuyện này nói cho người chơi. Vì cái gì nó không ở người chơi vấn đề trước nói ra cái này quy tắc? Không cần hoài nghi, Hắc Tháp căn bản là có khác sắp tâm, cố ý người chơi lãng phí một lần vấn đề cơ hội. Nhưng đây cũng là đường mạch suy xét không chu toàn, không nghĩ tới Hắc Tháp còn có thể chơi chiêu thức ấy. Đường mạch cắn chặt răng, ở trong lòng đem Hắc Tháp cùng chân lý đồng hồ các mắng 10 biến. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là lại mắng một lần Hắc Tháp. Hắc Tháp so chân lý đồng hồ càng mặt dày vô sỉ. Cái này ngoài ý muốn sao? Chỉ còn lại có đường mạch, Phó Văn Đoạt cùng Greya không có đối chân lý đồng hồ tiến hành vấn đề. Đường mạch trong đầu có hai vấn đề. Hắn suy tư nên vấn đề cái nào? Hắn tầm mắt cùng Phó Văn Đoạt đối thượng. Đường mạch hơi hơi sửng sốt, minh bạch đối phương ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân lý đồng hồ, ta vấn đề là, chân lý đồng hồ mặt trái, rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn đường mạch, nàng là thiên tuyển thành viên trung tâm, đối trong suốt người tin tức thập phần hiểu biết, cũng biết chân lý đồng hồ mặt trái cùng bảng xếp hạng thời gian quan hệ. Nhưng nàng không nghĩ tới đường mạch sẽ hỏi cái này vấn đề. Đường mạch châm trước thật lâu. Mới hỏi ra vấn đề này, đầu tiên hắn muốn bảo đảm hắn hỏi vấn đề có giá trị. Một cái không hề giá trị vấn đề, hỏi ra đi chỉ biết lãng phí cơ hội. Tiếp theo, hắn muốn bảo đảm vấn đề này sẽ không bị Hắc Tháp che chắn. Lúc trước Lý Triều Thành bị đường mạch bắt lấy sau, nói cho bọn họ bảng xếp hạng thời gian ngọn nguồn, Hắc Tháp cho phép Lý Triều Thành nói ra cái này tin tức. Kia hiện tại 10 có 8-9, cũng cho phép chân lý đồng hồ lộ ra này mặt trái tin tức. Trong suốt người thực rõ ràng cùng may mắn còn tồn tại nhân loại là hai cái trận doanh. Trực tiếp dò hỏi bọn họ tin tức, có cực đại xác suất sẽ bị Hắc Tháp che chắn, bởi vì Hắc Tháp tuần hoàn công bằng nguyên tắc, lấy phương thức này được đến đối phương tin tức, là đối trong suốt người trận doanh không công bằng. Đường mạch chỉ có thể gửi hy vọng với dò hỏi bảng xếp hạng thời gian. Lấy này đạt được một ít tin tức, chân lý đồng hồ thanh âm vang lên. Đáp án, chân lý đồng hồ mặt trái là luận điệu vớ vẩn la bàn. Luận điệu vớ vẩn la bàn theo như lời mỗi một câu. Toàn vì nói dối, luận điệu vớ vẩn la bàn phủ quyết hết thảy chân lý. Phủ quyết vĩnh viễn cố định phát triển thời gian không gian. Phủ quyết vũ trụ ra đời cùng hủy diệt, luận điệu vớ vẩn la bàn lấy vũ trụ hủy diệt vì khởi điểm. Vũ trụ ra đời vì trung điểm, nghịch kim đồng hồ tìm kiếm siêu việt chân lý luận điệu vớ vẩn, dừng một chút. Chân lý đồng hồ bỗng nhiên nói, ta thực chán ghét luận điệu vớ vẩn la bàn, đường mạch bỗng chốc sửng sốt. Nhìn về phía chân lý đồng hồ, đến tận đây. Chỉ còn lại có Phó Văn Đoạt cùng Greya không có nói hỏi. Greya hơi hơi nghiêng người, chiều Phó Văn Đoạt cười nói. Milady, thỉnh thân cao không thể so Greya lùn Phó Văn Đoạt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Người trước Greya lại khiêm nhượng vài lần, nhưng thục nữ Phó Văn Đoạt không chút nào cảm kích. Greya bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía chân lý đồng hồ. Vĩ đại chân lý đồng hồ A, có một vấn đề ta giấu ở trong lòng thật lâu, chưa bao giờ đối người khác nói qua, hôm nay gặp được vĩ đại chân lý đồng hồ, ta mộng tưởng có lẽ rốt cuộc có thể được đến giải đáp. Cảm ơn ngươi, ta tôn kính chân lý đồng hồ chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái này người chơi sẽ. Trước đêm nó khen một đốn, nó khó được miễn phí cấp ra một câu, không cần cảm tạ. Hắc Tháp xâm nhập giả, hỏi ra vấn đề của ngươi, vĩ đại chân lý đồng hồ biết hết thảy đáp án, ta đây liền hỏi, Greya hít sâu một hơi. Ánh mắt chân thành tha thiết, vĩ đại chân lý đồng hồ, ta muốn biết, ta như thế nào mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Đường mạch, ngoa kép, Phó Văn Đoạt, ngoa kép, Lý Diệu, ngoa kép, Triệu Hiểu Phỉ, ngoa kép, chân lý đồng hồ, ngoa kép. Chẳng sợ chân lý đồng hồ không có mặt, vô pháp làm ra biểu tình, đường mạch đều có thể cảm nhận được nó khó được kia ti đồ phá hoại hương vị. Thần mẹ nó kiếm đồng tiền lớn, kiếm ngươi muội kiếm đồng tiền lớn. Chân lý đồng hồ lần đầu tiên trầm mặc vài giây, mới cho ra đáp án. Hắc tháp xâm nhập giả Gria sơ sách, chỉ cần ngươi muốn kiếm tiền, ngươi là có thể kiếm tiền, không ai có thể ngăn cản ngươi. Có lẽ có người có thể ảnh hưởng ngươi, nhưng bọn hắn có khả năng làm thập phần hữu hạn, vô pháp chân chính dao động đến ngươi. Thả bọn họ sẽ không lãng phí thời gian đi ngăn cản ngươi. Ngươi như cũ có thể kiếm đồng tiền lớn, ngươi sớm đã biết kiếm tiền phương pháp, hiện giờ ngươi càng cần nữa chính là buông hết thảy không cần thiết phẫn nộ cùng giận dỗi. Làm ngươi nên làm sự, ngươi liền sẽ thành công. Đây là ngươi như thế nào mới có thể, dừng một chút, ngoặc kép, kiếm đồng tiền lớn chính xác đáp án, tác giả có lời muốn nói. Lão phó, ta vấn đề là, ta như thế nào mới có thể cưới thượng tức phụ, chân lý đồng hồ, nghẹn nói chuyện, hôn lên đi, ngươi liền có thể thu hoạch một cái tức phụ, đường đường, ngươi sợ không phải tưởng biến thành một đống phế chung. Hết chương.